cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 124-2, kết hợp hoàn mỹ, 2. Góc chuyện audio.com. Ngay tại chỗ có 10 công ty quản lý cao cấp lên tiếng, bọn họ vô cùng tinh mắt bắt đầu đặt trước lịch trình với Thịnh Thế Liên Hoa thông qua một đơn vị quảng cáo, đủ để nhìn ra Thịnh Thế Liên Hoa hoàn toàn có trình độ đẳng cấp quốc tế, công ty nhà mình trăm nghìn lần không thể để rơi vào những người phía sau, không đặt trong lịch trình của Liên Tổng. Dưới đài bọn công tử đời thứ hai, đời thứ ba giàu có Tiểu Khai cũng nhấc tay mời, tuy rằng bọn họ có dụng ý khác, tất nhiên cảm thấy hứng thú nhất là cô tổng giám đốc xinh đẹp của Thịnh Thế Liên Hoa, nhưng mà vì công ty tranh thủ tìm đối tác ưu tú nhất cũng không thể qua loa, bọn họ cũng được dày công tu dưỡng chuyên nghiệp, có thể đoán được Thịnh Thế Liên Hoa sắp bay cao phát triển. Liên Hoa vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Các vị không nên gấp gáp, chỉ cần muốn cùng Thịnh Thế Liên Hoa hợp tác làm ăn, chúng tôi đều nhiệt tình tiếp đãi, hết sức hoàn thành ủy thác. Nhưng mà chuyện này vẫn nên để sau khi kết thúc họp báo sẽ bàn lại, hiện tại vẫn chưa tuyên bố xong toàn bộ phương án thiết kế của Triển Thị, tất cả mọi người nên để tôi giới thiệu xong với Triển Tổng mới được a. Mọi người gật đầu. Đó là đương nhiên, Liên Hoa gật đầu tỏ lòng cảm ơn với mọi người, lúc này mới nói tiếp. Phim vừa rồi là phiên bản quảng cáo Internet đầy đủ của sản phẩm, thường trên TV là kết hợp những trích đoạn đặc sắc phiên bản hoàn chỉnh của đoạn quảng cáo, tôi sẽ không giải thích rõ từng cái, tiếp theo đây xin cho tôi giới thiệu với mọi người thiết kế bên ngoài của sản phẩm. Đồ điện gia dụng của Triển Thị chia làm 8 loại, sắc thái cùng tạo hình phối màu của những loại đó, tương ứng với nhu cầu khác nhau của gia đình. Ngoại trừ khai thác những loại dành cho người bình thường ra, còn thiết kế 5 loại dành cho người khuyết tật, chúng là những sản phẩm chủ lực. Mời xem, dòng bạc được thiết kế dành cho người mù. Nghe Liên Hoa giới thiệu từng sản phẩm, trên màn hình trợ lý đánh ra những sản phẩm khuôn mẫu tương ứng, một loạt những sản phẩm điện gia dụng của Triển Thị theo lối bình dân, theo sát nhu cầu hàng ngày của giai cấp tư sản, giá cả cũng tương đối thích hợp. Lần này, Triển Thị dựa vào giai cấp đông đảo tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Những thiết kế bên ngoài của đồ điện gia dụng có tạo hình và phối màu độc đáo, tạo hình dựa theo công trình mô phỏng thân thể con người, có thể làm cho người sử dụng thể nghiệm thoải mái nhất, màu sắc phối hợp thân thiết vừa không tầm thường, đẹp nhưng cũng không khoa trương, sắc thái đều phối hợp hoàn mỹ nhất trong vật dụng hàng ngày, không có quá khen ngợi khoa học công nghệ, chỉ có ấm áp cùng nhu tình, làm cho người ta không kiềm chế được muốn mang về nhà. Liên Hoa điềm tĩnh thoải mái thuyết minh tất cả thiết kế, khép lại cười nhạt nói. Được rồi, đây là công bố đầy đủ tất cả 8 loại thiết kế của Thịnh Thế Liên Hoa, cảm ơn quý vị theo dõi. Triển Tổng, đây là thiết kế của anh, mời anh lên đài cho lời bình, nếu thiết kế còn có vấn đề gì trước khi chính thức đưa vào sản xuất tôi sẽ tiến hành sửa đổi lại. Tôi lên đài sẽ không khách sáo, có nói, xác thực vẫn là cùng Liên Tổng đứng chung một chỗ nói có vẻ tốt hơn. Triển Thiếu Khuynh mỉm cười gật đầu, anh chuyển động xe lăn, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi đi lên bục chủ trì hội nghị. Góc chuyện audio.com. Liên Hoa vốn nghĩ rằng sẽ có trợ lý giúp Triển Thiếu Khuynh lên đài, nhưng anh ngồi trên xe lăn ấn vài cái nút bí mật, xe lăn tự nhiên vững vàng trên bậc thang mà không tốn chút công sức. Liên Hoa ở phía trước nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cũng hơi giật mình đứng lên. Triển Thị quả nhiên là công ty khoa học kỹ thuật ưu việt hơn hẳn, xe lăn Triển Thiếu Khuynh ngồi nhất định tập hợp rất nhiều kỹ thuật tân tiến, hay nó chính là toàn bộ nhà thiết kế giỏi nhất của Triển Thị suy tính thân thể Triển Thiếu Khuynh làm theo yêu cầu, khó trách lần đầu tiên Tiểu Bạch nhìn thấy chiếc xe lăn này đã nhớ đến. Liên Hoa thầm đánh giá con trai nhà mình vô cùng soi mói, bé thích cái gì nhất định là đồ tốt, cá nhân Triển Thiếu Khuynh ủy thác cô một hạng mục khó khăn như vậy, cô có thể thương lượng lại với anh hay không, một phần thù lao đổi lấy xe lăn giống vậy, mang thứ quý giá đó về cho Tiểu Bạch. Triển Thiếu Khuynh không biết Liên Hoa cùng Tiểu Bạch nghĩ đến xe lăn của anh nhận micro từ trợ lý, uy nghiêm khí thế nói. Về tất cả thiết kế Liên Tổng đã trình bày, tôi chỉ có thể nói, cái này so với tưởng tượng tốt nhất của tôi còn tốt hơn, không sai sót gì cả, không có một chút lỗi nào, hoàn mỹ phù hợp với chủ đề của Triển Thị, đủ để chinh phục những người khó tính. Cảm ơn Liên Tổng đã cho mọi người thị giác thịnh yến. Cái nhìn hết sức long trọng nồng hậu, hẳn là các vị cũng cảm nhận được thiết kế tư duy khéo léo của Thịnh Thế Liên Hoa trước mặt các vị bạn bè giới truyền thông cùng những người đi trước của giới kinh doanh. Tôi cũng múa rìu qua mắt thở, không khách khí quảng cáo giúp Liên Tổng một câu, chọn Thịnh Thế Liên Hoa, là không sai. Ngay lập tức dưới đài không hẹn cùng nhau vỗ tay, không biết phóng viên tòa soạn nào mở đầu, dí dỏm hỏi Liên Hoa. Liên Tổng, xin hỏi linh cảm thiết kế lần này có phải ngài trải qua cuộc sống đến không, chuyện có hay không có nhân vật thật? Liên Hoa bình tĩnh tự nhiên cười đáp, đây là thành quả hợp tác của Thịnh Thế Liên Hoa thiết kế, tất cả tôi sẽ nhớ kỹ và giúp bạn hỏi họ một chút có phải hay không căn cứ nhân vật có thật trong chuyện sáng tác ra. Lại một nhà truyền thông Internet hỏi, Liên Tổng, có thể tiết lộ một chút hay không, sắp tới Thịnh Thế Liên Hoa sẽ có tuyên bố hạng mục quan trọng nào không? Đến lúc đó chúng tôi cũng được biết thêm một cái thiết kế rung động như vậy. Một phóng viên khác cướp lời hỏi. Liên Tổng, trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, ngài vừa trở về từ nước Mỹ, xin hỏi, ngài cảm thấy công ty nước ngoài cùng công ty trong nước có gì khác biệt, có cần cải tiến chỗ nào không? Một vị tổng giám đốc khoảng 28-29 tuổi ở phía trước cũng giơ tay. Liên Tổng, lúc nào thì có thể mời cô bàn chuyện làm ăn, hai công ty chúng ta cũng hoàn mỹ hợp tác một lần. Hiện trường âm thanh các câu hỏi rối loạn, lời khen ngợi cùng lời mời không dứt bên tai, bỗng nhiên bất ngờ một giọng nữ sắc bén hỏi. Liên Tổng, có thể cho tôi đề cập một vấn đề được không? Khách Trương.